Chương 851, lại đến một lần, 852, lại đến một lần, kia Lôi Đình tiêu tán năng lượng quá to lớn, Lữ Thụ chắc chắn nếu như không phải các tổ chức lớn tại giúp Nhiếp Đình phân tán thiên kiếp lực lượng, lấy Nhiếp Đình hiện tại trạng thái khẳng định gánh không được, dù sao cũng là vừa vặn tự đoạn căn cơ người, nhưng mà vấn đề tới, Lữ Thụ hiện tại rất gấp, phân tán sức mạnh sấm sét quá nhiều người a, hắn Lôi Đình kiếm thai nạp điện tốc độ chậm thật nhiều, thế là ngay tại người khác đều hướng ngoại chạy thời điểm, Lữ Thụ lại còn tại treo lên kia tiêu tán Lôi Đình chi lực tiếp tục hướng Nhiếp Đình bên người tới gần, Lôi Đình chi lực không ngừng lan tràn ra phía ngoài, các tổ chức lớn thành viên tử thương vượt qua 1/3, đại khái kể từ hôm nay, trên thế giới này cũng không còn có thể cùng Thiên La Địa Võng chống lại lực lượng, tất cả mọi người tựa như cố ý cùng tiến tới bị Nhiếp Đình tận diệt mất, quá thảm rồi. Thanh Đồng giáp sĩ nhóm bỗng nhiên kích động lên, thứ 9 Thiên La lại còn tại hướng Nhiếp Thiên La bên người tới gần. Ông trời của ta, lại tới gần một chút. Trần Tổ An thâm thẳm nói ra, ta liền biết hắn không phải đi giúp Nhiếp hiệu trưởng a, lúc này Nhiếp hiệu trưởng bên người đâu còn có người có thể uy hiếp được hắn a. Lôi Đình chi lực không ngừng rơi xuống, Lữ Thụ đã hao hết sức chín trâu hai hổ rốt cục trung rẩy dời đến Nhiếp Đình bên người 200 mét phạm vi bên trong, vừa nghĩ tới chính mình ngay ở chỗ này chậm rãi hấp thu Lôi Đình chi lực nạp điện liền tốt, kết quả không đợi hắn kịp phản ứng đây, Nhiếp Đình bỗng nhiên lên như diều gặp gió, hắn muốn đổi cái các tổ chức lớn càng thêm dày đặc địa phương phân tán lôi kiếp. Bởi vì hắn bên người đã đáng chết chết, nên thương thì thương, nhưng địa phương khác còn có không ít cái khác tổ cờ ba, xê đâu. Trong chốc lát, Nhiếp Đình đã rơi vào thể ước cùng tan trong đám người, thể ước cùng tan nhân lúc ấy sẽ không tốt, cái này lôi kiếp thế nào sẽ còn động đâu. Đại lão, ngươi lừa 1/3 nhân còn kém không nhiều lắm, không cần một cái cũng không buông tha đi, độ kiếp thời điểm không nên là đừng lộn xộn sao, ngài cái này bay khắp nơi chúng ta thật sự là gánh không được a. Mà Lữ Thụ kinh ngạc đứng tại chỗ kém chút liền chửi ầm lên. Thật vất vả kề đến nơi này, ngươi vậy mà chạy, chính mình kiếm khí này phôi thai vẫn còn hơn 200 mai không có nạp điện hoàn thành đâu a, ngươi cái này bay mất, chính mình thương thế đa trọng trong lòng mình không có điểm số sao, liền hảo hảo đứng ở nơi đó không được. Thanh Đồng giáp sĩ nhóm tại cứ điểm phía trên trơ mắt nhìn, bọn hắn thứ 9 Thiên La lại hướng Nhiếp Đình chạy tới, thế nhưng là vừa vặn lại muốn tiếp cận Nhiếp Đình thời điểm, Nhiếp Đình lại đổi chỗ. Cái thiên kiếp này kéo dài đến hơn 10 phút, kết quả Lữ Thụ vậy mà chỉ đuổi kịp đợt thứ nhất. Đằng sau chỉ toàn đuổi theo Nhiếp Đình chạy, Lữ Thụ đều mẹ nó hoài nghi Nhiếp Đình là cố ý. Khi thiên kiếp triệt để tản mát sau, Nhiếp Đình bay đến Lữ Thụ bên người kinh ngạc nhìn lấy Lữ Thụ, ngươi làm sao cũng xuống. Lữ Thụ, khả năng ta cảm thấy phía trên quá khó chịu, xuống tới giải sầu một chút. Lữ Thụ phát hiện Nhiếp Đình sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, chỉ sợ đây cũng là Nhiếp Đình nỏ mạnh hết đà. Chỉ bất quá Nhiếp Đình một trận chiến này chỗ nỗ lực đều chiếm được thu hoạch, các tổ chức lớn hiện tại đã triệt để tán loạn ra không cách nào tổ chức lên hữu hiệu sức chiến đấu. Đương nhiên, coi như tổ chức, bọn hắn người cũng chưa chắc có Thiên La Địa Võng nhiều, mà Lữ Thụ, hắn sau khi thấy đài tâm tình tiêu cực giá trị nhiều đến khó có thể tưởng tượng trình độ, đừng nói thắp sáng viên thứ tư tinh thần, coi như thắp sáng thứ sáu quả đều dư xài. Lữ Thụ bỗng nhiên có điểm nghi hoặc, nguyên lai, tâm tình tiêu cực giá trị tốt như vậy kiếm lời sao, chỉ cần mình có thể giết đủ nhiều nhân, giết mấy vạn người tu hành xác thực khó, có thể giết bình dân tâm tình tiêu cực giá trị cùng giác tỉnh giả là giống nhau a, tử vong đều là cho 1000 chút. Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, chính mình nghĩ như thế nào tới đây, giết bình dân tính là gì sự tình, theo Lữ Thụ lực lượng cùng thực lực xác thực trọng yếu, nhưng còn không có trọng yếu đến có thể để hắn đem đồ đao vung hướng tay không tất sát bình dân, đây là một đạo lựa chọn, một cái là có thể lập tức mạnh lên, một cái khác thì là cần dài dằng dặc cố gắng, nhưng Lữ Thụ lựa chọn cái sau, bởi vì hắn vẫn còn chính mình thủ vững, lựa chọn thứ nhất rất hấp dẫn, tự hồ dễ như trở bàn tay, có thể đó cũng không phải Lữ Thụ muốn đồ vật. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, tự hồ thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền cho hắn hai loại khả năng tính, sau đó bỏ mặc hắn lựa chọn, mà hai loại khả năng chính là hai loại con đường hoàn toàn khác. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy mình thăng cấp cũng không tính chậm a, cái này chẳng phải thắp sáng thứ sáu viên, chỉ là Lữ Thụ lại liếc mắt nhìn chính mình khí hải tuyết sơn cái kia còn không có nạp điện hơn 200 mai kiếm khí, kỳ thật Lữ Thụ có thể lại tìm các lô bang, cái kia vĩnh hằng chi thương bên trên Lôi Đình cũng không yếu. Nhưng vấn đề là hiện tại các lô bang mất trí nhớ chính mình chạy tới bỗng nhiên đối với người ta nói, đừng nói chuyện, điện ta. Luôn cảm giác là lạ, cho nên, hiện tại thiên kiếp tất cả giải tán, hắn làm như thế nào đem cái này hơn 200 mai kiếm thai nạp điện đâu. Lúc này Nhiếp Đình sắc mặt bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, hắn do dự một chút vẫn là nói ra, tạ ơn, nhờ có ngươi nguyện ý xuất ra trân quý như thế trái cây tới. Mà Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Đình trầm ngâm 2 giây về sau lại lấy ra 2 viên trái cây đến, là như vậy. Ngươi muốn thực tế nghĩ cảm tạ, ngươi liền lại độ một lần kiếp. Nhiếp Đình. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 999. Chỉ là Lữ Thụ nhìn lấy Nhiếp Đình sắc mặt thực tế không tốt lắm, tranh thủ thời gian cười ha ha lấy ngừng lại mình muốn trực tiếp đem kiếm thai tràn ngập điện ý nghĩ, ha ha, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Nhiếp Đình minh bạch, không ngờ như thế Lữ Thụ trong tay loại trái cây này, còn nhiều nữa, có thể Nhiếp Đình làm không rõ ràng, loại này thần vật là như thế nào rơi xuống Lữ Thụ trong tay, còn như thế nhiều, có thể tăng lên tư chất đồ vật A, nếu như số lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể tạo thành một chi tinh nhuệ nhất thiên tài bộ đội tới. Đột nhiên Nhiếp Đình nhíu mày nhìn về phía tây bắc phóng hướng bầu trời, Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào? Có nhân tại phá giải đao trận, Nhiếp Đình nhíu mày, đao trận ngăn không được hắn. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi, đao trận phía dưới rốt cuộc là cái gì? Đao trận phía dưới, Nhiếp Đình nói ra, là năm đó khôi lỗi sư bọn người xuất hiện địa phương. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Nhiếp Đình sắc mặt, lúc này Nhiếp Đình đã là nỏ mạnh hết đà, mà Trần Bách Lý cùng Thánh Đồ đại chiến bên trong lại lưỡng bại câu thương. Hắn biết Nhiếp Đình đang lo lắng cái gì, có khả năng phá giải đao trận nhân tất nhiên là cấp A phía trên cường giả, không phải Francesco, không phải Thánh Đồ, không phải giáo chủ, như vậy sẽ là ai? Lữ Thụ có dự cảm khả năng cũng không phải Vân Ỷ cùng Hổ Chấp, mà là cái kia phía sau màn lộ ra ánh sáng Lữ Tiểu Ngư chấp cờ người. Các ngươi không nên đi, Trần lão gia tử cùng ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của hắn, đừng vừa vặn trở lại thần tàn cảnh liền lạnh, thiên la địa võng còn cần ngươi, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ta đi. Nhiếp Đình chợt nhớ tới trước đó một cái tên là Mã Hữu Kim tác chiến tiểu đội trưởng thuật lại qua Lữ Thụ nguyên thoại, thế là trong lòng một trận xúc động, thiếu niên này, rốt cục thật trưởng thành là thiên la, chỉ gặp Lữ Thụ hướng về phía bên trên bầu trời xa xa né tránh thiên kiếp hỗn độn quát, đi, giết nhân đi. Hỗn độn lao xuống, đi qua Lữ Thụ bên người thời điểm nó đồng thời không có dừng lại, mà Lữ Thụ nhảy lên một cái liền bắt lấy hỗn độn sừng thú, một người một rồng nhanh chóng hướng đao trận hẻm núi bay đi. Công chúng số, biết nói chuyện quỷ tay tinh nhân, đã phát mặt cho tiểu túc ảnh, hài tử mẹ hắn tự tay cho quay chụp, bạo chiếu cầu nguyệt phiếu giải một chút, người đăng, Tu An A2.